tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Đại Thừa Cảnh. Đại Thừa Cảnh, thần thông cảnh giới đệ cửu cảnh giới, viên mãn, tự tại, như ý, chính là một thần kỳ cảnh giới. Cảnh giới này tu sĩ, đối với thiên địa lý giải đạt đến thần thông cảnh giới cực hạn. Đối với tự thân chân nguyên, công pháp chờ rất nhiều phương diện đem khống, đạt đến hoàn mỹ mức độ. Vì vậy, đại thừa cảnh tu sĩ là đúng với tu sĩ lực lượng một loại hoàn mỹ ứng dụng giai đoạn. Nếu là vượt qua đại thừa cảnh, đó chính là nắm giữ đại đạo chi lực tạo hóa cảnh giới. Người bình thường đạt đến đại thừa cảnh giới, đối với Từ An, Từ Phúc, Dịch Chân, Triển Đông Lai, Phần Vạn Lý mấy người mà nói, không đáng kể chút nào, một tên đại thừa cảnh tu sĩ thôi, lấy thực lực của bọn họ có thể ung dung nghiền ép. Nhưng là Lý Mục cũng không phải là người bình thường, ở Lý Mục vẫn chỉ là đoạt mệnh cảnh thời điểm, chính là có thể đánh giết đại thừa cảnh tu sĩ, đánh bại đại thừa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thực lực như vậy, nhưng thực sự là khủng bố phi thường. Nếu là đạt đến đại thừa cảnh, e sợ đại thừa cảnh tu sĩ không một là Lý Mục đối thủ. Thậm chí đụng phải tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều có sức đánh một trận. Đại thừa cảnh, Từ An hướng về Lý Mục liếc nhìn, ánh mắt hơi lấp lóe. Không nghĩ tới Lý Mục vào lúc này sẽ đạt tới đại thừa cảnh. Như vậy cũng tốt, tăng cường chúng ta sức chiến đấu. Đối với phá tan sát lục cổ thần ra rẻ, càng chắc chắn. Dịch Chân, Triển Đông Lai, Phần Vạn Lý ba người nhưng là ánh mắt phức tạp, cũng không có nói thanh. Mấy người trải qua ngắn ngủi trầm mặc, liền lại tiếp tục cảm ngộ sát lục đại đạo. Đây chính là đại đạo chi lực. Rõ ràng như thế, đại đạo chi lực cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Đặc biệt là đối với Phần Vạn Lý mà nói, hắn nắm giữ hỏa diễm đại đạo, nếu như có thể tiến một bước nắm giữ sát lục đại đạo, đối với hắn tu vi sẽ có trợ giúp lớn lao, thậm chí có cơ hội xung kích tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng. Cuối mùa thu trên thảo nguyên, Si Vưu đại đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía Lý Mục đám người phương hướng. Đại thừa cảnh, chỉ là đột phá đại thừa cảnh thì có khí thế như thế. Tu sĩ này bất phàm a, hơn nữa có thể bố trí ra cửu giai trận pháp, cùng nắm giữ hồng long dị hỏa, chỉ sợ hắn thiên phú so với năm đó hoàng đế đều không kém chút nào. Si Vưu đại đế chậm rãi nói, năm đó ba người bọn họ, Si Vưu đại đế, hoàng đế, viêm đế, mỗi một cái đều là kỳ tài ngút trời, thế nhưng lấy hoàng đế thiên phú cao nhất, điểm này liền Si Vưu đại đế đều cực kỳ khâm phục. Thế nhưng Si Vưu đại đế nhục thân vô song, hơn nữa tu luyện sát lục đại đạo, vì vậy sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có thể áp chế hoàng đế. Lấy sức một người áp chế hoàng đế có thể làm được, thế nhưng muốn áp chế viêm hoàng hai người xác thực không cách nào làm được. Cuối cùng hắn thất bại. Lý Mục cảm thụ lấy đại thừa cảnh huyền diệu, đối với thân thể điều khiển càng thêm nhẵn nhụi vi diệu. Không chỉ là đối với mỗi một khối bộ phận cơ thịt điều khiển, thậm chí hắn có thể đối với tế bào chân nguyên điều khiển đều đạt đến trình độ kinh người. Lấy bây giờ trạng thái, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Lý Mục tiến vào trong game, kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên: Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9, 200/9999999. Pháp bảo: Vân Phong Thạch Bi, Nhất Tinh Địa Khí, Xà Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Khí, Hàn Nguyệt Kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể, cực phẩm huyền công, Bác Thiên Chiến Pháp, Nhất Tinh Địa Sách, Thiên Thanh Trưởng, Nhất Tinh Địa Sách, Nhiếp Hồn Chỉ, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, Tam Tinh Địa Sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, Nhất Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Cống Hiến Trị, 39, Thánh, đẳng cấp đạt đến cấp 9, thuộc về Đại Thừa Cảnh Tu Sĩ. Thế nhưng muốn đột phá đến Đại Thừa Cảnh, đạt đến Tạo Hóa Cảnh Giới, cần thiết kinh nghiệm nhưng cần 9.999.999, gần ngàn vạn, quả thực là kinh người, ngàn vạn chút kinh nghiệm, nhưng là lúc trước hết thầy EXP gộp lại cũng không sánh nổi. Thánh cống hiến trị tiêu hao cũng là không ít, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, chỉ còn lại có 39 điểm, dù sao mở ra thời gian dài như vậy siêu cấp thiên tài hình thức. Lý Mục tin tưởng, lấy thực lực hôm nay đụng tới lúc trước Công Tôn Phục, không cần vận dụng Ngũ Lôi Chân Giải, cũng đều có thể ung dung đối phó. Hãn Hải Tinh Thần Quyết cùng Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, giao cho hắn hùng hồn vô cùng chân nguyên cùng cường nhân nhất đẳng tinh thần lực. Mặc dù là đụng tới cái kia Sảng Linh, đều có sức đánh một trận, không thể như lần trước như vậy vô lực. Tiếp tục lĩnh ngộ sát lục đại đạo, Lý Mục hít sâu một hơi, đem còn dư lại 39 điểm thánh cống hiến trị đều cho tiêu hao. Tiếp tục lĩnh ngộ sát lục đại đạo, đạt đến đại thừa cảnh, đối với thiên địa cảm ngộ lần thứ hai không giống nhau. Đối với sát lục đại đạo lĩnh ngộ tự nhiên là càng thêm khắc sâu. Ngăn ngắn 39 phút sau, Lý Mục mở hai mắt ra. Một đôi mắt lưu chuyển vẻ kinh dị hào quang, hắn chậm rãi giơ tay lên đến, ở trong tay hắn ngưng luyện ra một luồng cường tuyệt sức mạnh. Một chút màu đen đỏ khí tức, ẩn chứa khủng bố vô cùng sóng năng lượng, đây là sát lục lực lượng, đây coi như là cái gì không? Trong game không biết có thể hay không cho giải thích, Lý Mục tiến vào trong game, phát hiện cá nhân giới có thêm một cột. Tên là Đại Đạo, Đại Đạo bên trong có thêm một, gọi là Sát Lục, Sát Lục, Lý Mục nhìn chằm chằm Đại Đạo một cột trên Sát Lục. Chẳng lẽ nói cái này nếu nói Đại Đạo, là ta bây giờ nắm giữ Đại Đạo chi lực, bây giờ, ta nắm giữ chính là Sát Lục Đại Đạo. Lý Mục hỏi thăm một hồi thần sứ, lấy được khẳng định đáp án, Đại Đạo đông đảo. Ta bây giờ nắm giữ chỉ là sát lục đại đạo mà thôi. Nếu như ta lĩnh ngộ nhiều hơn đại đạo, cái này đại đạo một cột cũng sẽ càng thêm phong phú. Bởi khuyết thiếu thánh cống hiến trị, đối với sát lục đại đạo lĩnh ngộ yếu đi rất nhiều. Vừa vặn lại lĩnh ngộ sát lục, Lý Mục trực tiếp tiến vào trong game. Đối với sát lục đại đạo tiến hành thành thục, Lý Mục phát động một cái nhiệm vụ. Chính là quay mắt về phía cấp 9 yêu thú cuồng bạo lôi nghiêu. Cuồng bạo lôi nghiêu chính là cấp 9 yêu thú bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Kẻ nắm giữ điều khiển lôi điện chi lực cùng kinh khủng phòng ngự lực. Ở cấp 9 yêu thú bên trong, phòng ngự lực xem như là đứng đầu. Thực lực đó cường hãn trình độ, so với Lý Mục đụng tới Long Quy đều phải tới mạnh mẽ. Lý Mục quay mắt về phía cuồng bạo lôi nghiêu, vồ giữa không trung, chộp tới thiên địa linh khí, một quyền tầng tầng nổ ra, đại khí hạo thiên, không chỉ là đơn giản đại khí hạo thiên, hắn vận chuyển đại sát lục thuật, ở đại khí hạo thiên bên trong ẩn chứa sát lục khí tức, oanh kích ở cuồng bạo lôi nghiêu trên người, oanh. Cuồng bạo lôi nghiêu bị Lý Mục một quyền đánh bay mấy vạn mét có hơn. da trên người nổ bể ra đến, máu tươi chảy đầm đìa, khí tức từ từ trở nên yếu ớt, bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.